Chương 426, Long mới kế hoạch, quý khách tới cửa. Thiếu gia, hoan nghênh trở lại ở phong độ phiên phiên quản gia dẫn dắt đi, một đám người hầu chia làm hai hàng ở hai bên xếp hàng dừng lại sau đó cùng nhau cúc cung chí kính. Mỗi lần gặp phải trận thế lớn như vậy Long đều cảm giác một trận áp lực sơn đại, quy cách này cùng cách điệu trà trà, rất có vương công quý tộc cảm giác. Ta ly khai thời gian, cái này ra nhờ có ngươi đến chuẩn bị, gian khổ. Chắc lơ Long đối với gia dữ lệ cho mình chọn quản gia này là phi thường thỏa mãn, lớn như vậy một cái trang viên còn có mờ ơ y chu cờ hào phụ trách các loại công tác người hầu đều bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa chát lơ trên người này xuất thân danh môn khí chất đồng dạng nhượng Long phi thường yêu thích, thật không hổ là từ sấy rổ gia tộc đi ra người á ăn mặc khéo léo, ngôn ngữ khéo léo chát lơ khẽ không người nói rằng, đây là ta công tác, có thể có được thiếu gia tán thành tán thưởng là ta vinh hạnh thiếu gia một đường gian khổ, ngài có thể trước tiên đi tắm rửa trên người phong trần, cơm chưa trải qua ở an bài, lập tức liền có thể chuẩn bị kỹ càng Long cười nói, cái này trước tiên không đổi. Ta mau chân đến xem đại gia. Những này qua chúng nó đều hẳn là đều ở chung rất tốt Long nói như vậy, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa về phía trang viên mặt sau bãi cỏ vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nhưng Long vừa vẫn chưa đi vài bước, một bóng người đột nhiên phi phát tới đem Long án ngã xuống đất, một cái tiểu tử một bên không ngừng dùng gò má sượt Long gò má một vừa dùng cực kỳ non nớt giọng điệu làm nũng khu nở dê tự mà nói rằng, ba ba, ngươi rốt cục trở lại. Nhân gia rất nhớ ngươi nha Long cao hứng từ tiểu tử thân mật trong ngực dò ra thân đến, cao hứng nói rằng tiểu sang, ba ba cu nở dê rất nhớ ngươi nha ha ha, con ngoan, cùng đại gia ở chung có được hay không đâu tiểu á sẽ ở đoạn. A hòn ẻn mà nói rằng, ta có hảo hảo nghe lời, hơn nữa cu nở dê có thường xuyên cùng mọi người cùng nhau chơi, chỉ có điều thường thường muốn ba ba đây. Long một mặt cười xoa xoa tiểu á sẽ ở đầu một bên cao hứng nói rằng, tiểu sang. Ngươi mang ba ba đi xem chào mọi người không tốt tiểu ạt sẽ ớt nghe được Long cao cao mà gật đầu liên tục, sau đó sung phong nhận việc địa chủ động xin mời anh dẫn Long đi hắn này một đoàn bộ kẹ mẩn tập thể tụ tập cùng chô ở sinh sống ở bãi cỏ dạ tỷ đặt còn có ạt cạn nhìn, sinh sống ở rừng rậm sở xẹp tại cùng tịt ghi họ, còn có sinh sống ở hồ nước cờ giỏ đồn cùng với kình lờ chung nó. Long cùng mỗi cái đều nhất nhất chào hỏi, ngoại trừ không biết chạy đi nơi nào chơi đùa mẹ. Còn có trở lại thăm viếng hắc cám lù gì ạ? Bao quát rẻ chờ dồn còn có mẹ thỏ cùng với xe lệ bi ở bên trong, Long tướng tất cả mọi người đều thăm viếng toàn diện. Bởi vì khách quan điều kiện hạn chế, Long không thể chăm sóc đến mỗi cái bộ kẹ mẩn, coi như là liên minh đại hội hắn mỗi lần cuộc tranh tài đều thay phiên phái ra một cái lên sân khấu, nhưng tóm lại hay là có người không vớt được ra trận cơ hội. Long nơi này bộ kẹ mẩn trong rất nhiều đều là phần tử hiếu chiến. Như vậy an nhàn sinh hoạt hay là cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng. Thế nhưng nếu như đem tất cả mọi người đều triệu tập cùng nhau đặt ở bên người, điều này cũng phi thường không hiện thực, hơn nữa căn bản cũng không cách nào làm được. Ở The hệ vở gờ rằng cồn phờ rẹn sở sau đó, Long Cu NG cân nhắc qua cái vấn đề này, cuối cùng, rốt cục ở tổ kỳ họa diêm thời điểm linh quang thoáng hiện. Long lúc này mới muốn lên mình còn có một thân phận tới. Cán tàu khu vực Đạc City đạo quán huấn luyện ra, tuy rằng hiện tại Đạc Jim có siêu cao cái ạ sẽ cùng ải bản tử giặt đa y nhập quản lý cùng phụ trách, thế nhưng trên danh nghĩa quán chủ hay vẫn là Long tới đạo quán nơi đó là tốt nhất rèn luyện nơi, tuy rằng ạ sẽ cùng giặt hai cái người thực lực thường thường, thế nhưng nhượng này ban không thế nào an phận ra hỏa môn phát tiết tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhưng là đầy đủ. Long nuốt cầm nam tiếng nói rằng, xem ra ta tối hôm nay liền muốn liên lạc một chút Đặc Jim bên kia, thủ phê trước tiên đưa xa ú con bộ kẻ mẩn đã qua rèn luyện một phen thử một chút xem. Ừ, còn có sẻ dù lìn Jim bên kia, ta cu nở dê có thể thử liên hệ, trong tay thủy hệ họa tờ thai bộ kẻ mẩn cu nở dê không ít đây ở tiểu ạt sẽ ợt dẫn dắt đi, quan sát xong hết thể bộ kẻ mẩn Long vô vô đầu, Long thở dài một hơi. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra quả nhiên phi thường lui a may là Long thu phục bộ kẹ mẩn số lượng còn không có phá bách, nếu không thì coi như đem Đặc Jim cùng sệ dù lỉn Jim đều nhồi vào cũng không cách nào toàn bộ an bài lại đây a mỗi cái bộ kẹ mẩn đều là đồng bọn, chăm sóc chúng nó. Không đối chiếu cố hải tử muốn lung dung. Một trận phong phú cơm trưa, Long hài lòng mà sờ sờ tròn vo cái bụng, giải lệ cho hắn phân phối người hầu còn có đầu bếp đều là tốt nhất, bếp trưởng tay nghề đều là đỉnh tiêm. Tiểu A.C.E.R. là thật sự đã lâu không thấy Long quá tưởng niệm hắn, vì lẽ đó từ Long trở lại liền vẫn dính ở bên cạnh hắn. Long đương nhiên nhạc nhượng tiểu tử vẫn đi theo bên cạnh chính mình. Ở cơm trưa sau đó, Long chuyện đương nhiên muốn đi hoặc bác sĩ nơi đó bái phòng một tí, chỉ bất quá hắn vừa chuẩn bị khi ra cửa, một chiếc dài hơn bản lì mụ xỉn đột nhiên chạy đến đỉnh chỉ Long trang viên trước cửa. Ngay khi Long cảm thấy ngây người cùng nghi hoặc thời khắc, mấy cái thiên kiểu bá mị mị nữ từ lì mụ xỉn trong nối đuôi nhau mà xuất, cầm đầu thình lình chính là xạ cụ gì ái đại tiểu thư, sau đó cùng ở na nở dê mặt sau chính là sụ gì cùng đại si, sau đó còn có hai cái, một cái là sệ rủ lìn dìm sở ô mị ti, còn có một cái là thu diệp. Các ngươi Long có chút kinh ngạc mà nói rằng, các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi, còn có thu diệp tiểu thư, các ngươi làm sao hội cùng nhau đâu. Xạ cụ gì ái đại tiểu thư đối với Long vẻ mặt phi thường thỏa mãn, cười hì hì trêu ghẹo nói rằng, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới động tác của ngươi dĩ nhiên làm sao chậm đây. Long một con hát tuyến, trong lòng không nhịn được phúc nghị đạo, ta là ngồi du thuyền trở lại, ở trên biển liền trì hoãn một tuần lễ. Đổi ở xạ cụ gì ái gia tộc này chiếc thái không chiến hạm trên, từ hồ hển bay đến cạn tàu QNZ bất quá là một canh giờ không tới thời gian, giữa hai người này có thể so sánh sao. Vào lúc này, vị kia Long ở hồ hển khu vực lữ hành thì ở hương thơm trị liệu gặp được vị kia đẹp nhất chăn nuôi gia. Thu Diệp tiểu thư nghiễm nhiên nở nụ cười, ung dung đi lên phía trước sau đó đối với Long hạ thấp người nói rằng, Long tiên sinh, sau đó liền phải chăm sóc nhiều hơn rồi. Ây, nghe được vị này Long có chút không tìm được manh mối, Su Dĩ nhìn hắn này một bộ nghi hoặc vẻ mặt cười đi ra lôi kéo Thu Diệp tay đối với Long nói rằng, nhớ tới này thiên ở lúc rời đi ta liền nói cho ngươi phải tiếp tục xử lý một ít chuyện à. Trên thực tế chính là vì ngươi mời đến này một vị đỉnh cấp chăn nuôi ra đến giúp đỡ chăm sóc ngươi đây. Chăm sóc ta Long một mặt đại quính, suýt chút nữa bị Sù Dì câu này đem cầm trò kinh rơi mất. Sù Dì hì hì nở nụ cười, dựng thẳng lên ngón tay nghịch ngợm nói rằng, không phải chăm sóc ngươi nhà, mà là hỗ trợ chăm sóc ngươi bổ kẻ mẩn. Ngươi mỗi lần lữ hành ở trên người đều mang theo một đoàn bổ kẻ mẩn. Nếu như không có một cái đỉnh cấp chăn nuôi ra ở bên người người xác định chính mình chăm sóc lại đây. Thu Diệp tiểu thư cười đối với Long rối ra một con trắng đoán tay trắng. Lúc trước ta thì có đi ra ngoài lữ hành thông qua mạo hiểm đến tăng cường kiến thức đồng thời mở mang tầm mắt ý nghĩ. Thế nhưng một cái người một mình xuất phát ta lại có chút bất an. Su gì ở mấy ngày trước đi hương thơm trị liệu tìm tơ y ta, mà đối với na nở dê xin nhờ sự tỉnh ta cảm thấy hết sức vui vẻ cùng vinh hạnh. Long tiên sinh, ngài đồng ý thu nhận giúp đỡ ta sao? Hán Long cái này gọi là một cái không nói gì à, Su gì chính mình muốn bị chiến bắt cấp chăn nuôi ra cuộc thi, thế nhưng ở trước khi đi dĩ nhiên vẫn chưa yên tâm hán, liền ngay cả hậu bị đều bị tìm kỹ. Đối mặt như vậy một cái hoàn toàn không ke mở Su gì mỹ nữ chăn nuôi ra thỉnh cầu, Long có cái gì lý do cự tuyệt sao? Trên thực tế ngay khi Su gì chuẩn bị lúc rời đi, Long cũng đã cân nhắc muốn tìm một cái đỉnh cấp chăn nuôi ra làm bị thai. Lại như là Sủ Dì nói tới, Long đối với như thế nào đi chăm sóc bộ kẹ mẩn này một bộ so với hắn lúc chiến đấu này một bộ phải kém xa. Hơn nữa mà, Long những bộ kẹ mẩn đó đều là khá là có tính cách cùng có cá tính chủ nhân, hầu hạ chúng nó ăn cơm so với chỉ huy chúng nó chiến đấu còn muốn càng lui, thậm chí Long đều động tới phải đem bờ dọc từ Ars nơi đó đào rác tới được dự định. Thế nhưng hiện tại mà, Châu Phi tiểu tử cùng Thu Diệp tiểu thư hai tuyển một, e sợ mặc kệ là nam nữ già trẻ đều sẽ rất nhanh mà đưa ra đáp án đi. Vì lẽ đó, sau một khắc, Long không chút do dự mà đưa tay nà mở trà tờ này một đôi mềm mại không xương nhu đề, một mặt mỉm cười nói rằng, Thu Diệp tiểu thư, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn đây. Mỹ nữ chăn nuôi ra khẽ cười nói, Long tiên sinh, ngươi sau đó có thể trực tiếp gọi ta Thu Diệp hoặc là Tiểu Linh là tốt rồi, sau đó chúng ta chính là đồng bạn, vì lẽ đó liền không cần như vậy xa lạ nha. Long cười gật gù, như vậy Thu Diệp, ngươi sau đó cũng là trực tiếp gọi ta Long là được, tiên sinh danh xưng này có vẻ càng thêm xa lạ không phải sao? Hảo Hảo vẫn không lên tiếng đắc sĩ có chút an vị mà nói rằng, hai người các ngươi như vậy khách khí kiếp sau phân đi, chúng ta đứng người đều xem mệt mỏi. Hảo bồi dưỡng cùng giao lưu cảm tình cái gì, hay vẫn là phóng tới sau này hay nói đi. Vừa nãy chúng ta đi ngang qua hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu chỉ là thoáng dừng lại liền lập tức lại chạy tới bên này, vì lẽ đó hiện tại hay vẫn là trước tiên đi phòng nghiên cứu bên kia cùng bác sĩ chào hỏi đi, mắt tại vừa nãy liền vội vội vàng vàng mà lôi kéo may trước tiên đi phòng nghiên cứu bên kia. Nghe được đại sĩ mỹ nữ chăn nuôi ra đỏ một chút mặt, sau đó lui trở về sủ gì bên người. Con Long, kẻ này ra mặt luôn luôn khá là hậu, đối với Đa Sì lần này rõ ràng ghen tuông trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là có chút ngạc nhiên hỏi, làm sao, hai người các ngươi cu nở dê theo đồng thời đến rồi, không cần tiếp tục học tập tu hành còn có, may cùng mát bọn hắn cu nở dê tới sao. Đa Sì nghe được Long rầm gì tức mà nói rằng, chúng ta trải qua học thành xuất sư nha, lần này ta cùng Mỹ tỷ trở về cạn tổ chính là muốn chấn chỉnh lại sẽ dụ lỉn Jim Thanh Uy, đồng thời cu nở dê nghiệm chứng một tí. Chúng ta ở sư phụ nơi đó tu hành cùng học tập thành quả. Mỹ tỷ cười tiếp nhận tỷ tỷ nàng tiếp tục nói, may chuẩn bị tham gia cạn tổ khu vực bổ kẹ mẩn con nét, vì lẽ đó lại xuất phát trước rồi cùng chúng ta liên hệ, mà mát nhưng là lén lút theo tỷ tỷ nàng chạy tới. Mát hảo như rất yêu thích lữ hành cùng mạo hiểm sinh hoạt, nghe may nói hắn về đến nha không hai ngày cũng đã chờ không được đây. Hắn gái kia người nhỏ mà ma manh tiểu ác miệng lại vẫn muốn chơi Long trong lòng không nhịn được phúc nghị nói, mắt cái này tiểu tiểu quỷ đầu hẳn là không chỉ là thích lữ hành cùng mạo hiểm cảm giác, hơn nữa còn thích kéo châu phi tiểu tử lỗ thai loại cảm giác đó mới đúng. Hoặc là không nỡ tiểu hắc muội trải qua không chỉ một lần. Ta cảm thấy mắt cùng ý dịt hai thằng nhóc này vẫn chơi rất vui vẻ. A Long trong lòng bắt quái chi hỏa lại bốc cháy lên. Sự thực chứng minh, đại nam nhân có lúc cu nở dê có ác thú vị ý nghĩ. Mà vào lúc này, xạ cụ gái đại tiểu thư nhưng là háng giọng một cái. Sau đó nói, Long cùng Thu Diệp nói đều không có sai. Đại gia sau đó đều là đồng thời lữ hành đồng bạn. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ chúng ta liền hẳn là lẫn nhau quen thuộc cảm tình. Sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn rồi chờ đã. Long đánh gãy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tự mình nói với mình, có chút kinh ngạc mà nhìn vị đại tiểu thư này hỏi, ngươi vừa nãy có ý gì, chăm sóc nhiều hơn cái gì đây, này có quan hệ gì tới ngươi sao ổ? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một mặt kinh ngạc nhìn Long hỏi, lẽ nào ta vừa nãy ta không có nói rõ với ngươi à, nhà ngươi xem ta cái này đầu óc, suýt chút nữa đã quên. Ta cu nở dê là các ngươi sau đó lữ hành đồng bạn tới. Yên tâm hảo, có Thu Diệp cái này đỉnh cấp chăn nuôi ra, hơn nữa ta cái này đỉnh cấp bếp trưởng, như vậy tổ hợp quả thực là perfect. Hoàn mỹ dắt Long suýt chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn được, nhìn thấy ở nơi đó tự mình nói với mình xạ cụ gì đại tiểu thư đầu hắn trên được kêu là một cái thiên lôi cuồn cuộn. Đùa giỡn đi, lại vẫn muốn nhượng chúng ta ăn ngươi làm cơm nước, thế này sao lại là hoàn mỹ? Quả thực là liều mạng rồi Long xin thề, hắn tình nguyện một ngày ba bữa gặm lương khô cùng bánh màn đầu, dù cho là khoảng cách tính đói bụng trên hai ngày cũng không đáng kể, thế nhưng muốn cho hắn ăn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư làm liệu lý vậy hắn tình nguyện cắn chính mình đầu lưỡi, như vậy chết còn đau nhanh một chút. Không do ý tưởng Thu Diệp nhìn thấy sủ gì biến thành màu đỏ tía khuôn mặt, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi sao rồi, thân thể nơi nào không thoải mái. Sủ gì nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Sau đó ngượng ngùng khẽ cười nói, đây là theo bản năng phản ứng, chỉ cần nghe được xạ cụ gì ấy muốn làm cơm, trong lòng liền không ngừng được buồn nôn kích động. Sủ gì lời nói này nhượng mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp tiểu thư đứng chết chân tại chỗ, người thông minh nghe được lời nói như vậy đều không khác mấy đều có. Thể phản ứng lại đồng thời liên nghĩ đến cái gì? Mà đại sĩ cùng mỹ tỷ này một đôi tỷ muội nhưng là tò mò hỏi, xạ cụ gì ấy lúc nào đều đang học được làm cơm à, đúng là thật là lợi hại. Cùng Long lữ hành cu nở dê thời gian không lâu, dĩ nhiên có làm sao đại thu hoạch ra xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hay vẫn là lần đầu tiên nghe được có nhân xưng khen na nở dê liệu lý tay nghề. Lúc này cao hứng đối với đại sĩ còn có mỉ tỷ hai người này cái gì đều không hiểu tỷ mội cười nói, hi hi, ta cũng cảm thấy hồ hên này một chuyến lữ hành nhượng ta có rất lớn thu hoạch đây, tốt. Như vậy, để ăn mừng đại gia ở đây gặp gỡ cùng các ngươi thành công xuất sư. Ta quyết định tối hôm nay tự mình xuống bếp, tuyệt đối khiếp sợ các ngươi cái kia, ta đi hoặc bác sĩ nơi đó. Buổi tối ngay khi đi lì a-a-di nơi đó quy cơm, các ngươi dùng cơm liền không cần chờ ta.